pháo đài số, chương 127, góc truyện audio.com, sự im lặng đáng sợ đột nhiên bao trùm khắp căn phòng. Không khí lúc này chẳng khác gì cảnh mọi người ngắm nhật thực hay một trận phun trào của núi lửa. Họ đang đứng trước một chuỗi các sự kiện lạ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Thời gian nặng nhọc trôi từng bước, chúng ta tiêu rồi, một kỹ thuật viên kêu lên, những kẻ xâm nhập đang tiến vào. Trên tất cả các đường truyền, trên màn hình phía góc trái đằng xa, David cùng hai đặc vụ Smith và Colander thẫn thờ nhìn vào camera của mình. Trên hệ thống thực tại ảo, bức tường lửa cuối cùng giờ chỉ còn mong manh như tờ giấy. Một màu đen kịt bao trùm xung quanh, hàng trăm đường kết nối đang nhăm nhe tiến vào. Bên phải hệ thống là hình ảnh của Tancado. Những đoạn phim về khoảnh khắc cuối cùng của hắn được chiếu đi chiếu lại. Vẫn một vẻ mặt tuyệt vọng, vẫn các ngón tay đang cố dướn ra với chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Susan chăm chú nhìn những hình ảnh chập chờn của đoạn phim. Cô nhìn thẳng vào mắt Tancado, dường như trong đó đang tràn đầy sự hối hận. Chính anh ta cũng chưa bao giờ muốn đẩy mọi chuyện đi xa đến mức này. Cô tự nhủ với mình. Anh ta muốn cứu chúng ta. Tancado hướng ngón tay về phía trước, giơ chiếc nhẫn lên trước mắt mọi người. Anh ta cố gắng nói ra một điều gì đó nhưng không thể. Anh chỉ có thể giữ ngón tay mình hướng ra phía trước. Tại Sevin, tâm trí Baker cũng đang rối bời. Anh lẩm bẩm một mình. Họ nói hai đồng vị này là gì nhỉ? U-238 và U, anh buông một tiếng thở dài nặng nhọc. Nó chẳng có nghĩa gì cả. Anh là một giáo viên ngôn ngữ chứ không phải là một nhà hóa học. Những kẻ xâm nhập đang chuẩn bị tiến vào. Chúa ơi, Zappa thất vọng kêu lên. Hai cái đồng vị chết tiệt này khác nhau ở điểm nào vậy? Không có ai biết chúng khác nhau ở chỗ quái quỷ nào à, không một ai đáp lại. Các nhân viên kỹ thuật trong phòng đứng như trời trồng, bất lực nhìn lên hệ thống thực tại ảo. Zappa quay trở lại màn hình máy tính rồi giơ tay thất vọng. Chấm, lúc gần lại chẳng thấy thằng cha vật lý hạt nhân quái nào. Susan vẫn không rời mắt khỏi đoạn phim trên màn hình gắn trên tường. Cô hiểu mọi chuyện đã kết thúc. Cô đã xem đi xem lại đoạn phim quay chậm cảnh Tancado hấp hối. Hắn đang cố nói, nhưng những từ ngữ như bị nghẹn lại. Hắn đưa bàn tay tật nguyền của mình ra cố gắng diễn đạt một điều gì đó. Anh ta đang cố gắng cứu ngân hàng dữ liệu. Susan tự nhủ, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết phải làm việc đó như thế nào. Những kẻ xâm nhập đã vào được bên trong. Zappa nhìn chằm chằm vào màn hình. Tiêu thật rồi, mồ hôi túa ra trên mặt ông. Trên màn hình trung tâm, phần sót lại của bức tường lửa cuối cùng đã gần như biến mất. Tập hợp những đường thẳng màu đen bao quanh trung tâm màn hình đang mờ dần và run rẩy trong cơn hấp hối. Mick ngoảnh mặt đi chỗ khác, ông Fonten đứng bất động, mắt nhìn thẳng về phía trước còn Brinkerhoff trông như người sắp phát ốm. Còn 10 giây, Susan không rời mắt khỏi hình ảnh Tancado, sự tuyệt vọng và hối tiếc, lần nào cũng vậy. Bàn tay anh ta với da dơ chiếc nhẫn lấp lánh trên những ngón tay dị dạng đang co quắp trước mặt những con người không quen biết. Anh ta muốn cho họ biết cái gì đó. Nhưng là cái gì mới được chứ? Ở màn hình phía trên, David đang miên man suy nghĩ. Sự khác biệt, anh lẩm bẩm, sự khác biệt giữa U-238 và U-235. Đó chắc hẳn chỉ là một điều hết sức đơn giản. Một kỹ thuật viên bắt đầu đếm những giây cuối cùng. 5, 4, 3, không đến 1 phần 10 giây. Cái từ đó được truyền tới Tây Ban Nha. Ba, David Baker giật nảy mình như bị trúng đạn gây tê. Anh bình tĩnh nghĩ lại. Ba, 238 trừ đi 235. Điểm khác biệt chính là con số 3. Anh chậm rãi với lấy chiếc microphone. Cũng chính ngay lúc đó, Susan đang tập trung vào bàn tay của Tancado. Bất chợt, cô nhìn qua chiếc nhẫn qua những chi tiết chạm khắc trên chiếc nhẫn rồi dừng ở những ngón tay của hắn. Ba ngón tay, không phải là chiếc nhẫn, không phải là phần thịt trên bàn tay, không phải Tancado đang nói với họ, anh ta đang chỉ cho họ, anh ta đang tiết lộ bí mật của mình, tiết lộ mã số chìa khóa, và cầu xin người ta hiểu được mình, cầu cho bí mật của anh ta đến với NSA đúng lúc. Số 3, Susan kinh ngạc thì thầm. Số 3, từ Tây Ban Nha, Becker đồng thời hét lên. Tuy nhiên trong lúc hỗn loạn đó, chẳng có ai buồn nghe cả. Chúng ta tiêu rồi, một nhân viên kỹ thuật hét lên. VIA bắt đầu nháy loạn xạ khi trung tâm dữ liệu bắt đầu không thể ngăn được các kết nối xâm nhập ồ ạt vào. Còi báo động rú lên phía trên đầu. Dữ liệu tràn ra ngoài. Chúng đang xâm nhập tốc độ cao vào tất cả các khu vực. Nhanh như cát, Susan xoay người về phía bàn phím của Zappa. Cô dừng lại và nhìn thẳng vào vị hôn phu của mình. David Becker, một lần nữa giọng anh lại vang lên phía trên đầu. 3, điểm khác biệt giữa U235 và U238 là con số 3. Mọi người trong phòng đều ngước mắt lên. Số 3, Susan hét lên, cô át mở âm thanh hỗn độn của tiếng còi báo động lẫn với tiếng la ó của các nhân viên kỹ thuật. Cô chỉ tay lên màn hình trên tường. Tất cả các ánh mắt hướng theo cô, nhìn vào bàn tay của Tancado. Nó cố vươn ra, ba ngón tay vẫy một cách tuyệt vọng trong ánh nắng của vùng Sevin. Zappa sững sờ, ôi chúa ơi, ông chợt hiểu, hóa ra từ nãy đến giờ anh chàng thiên tài tật nguyền này đã cho họ câu trả lời. Ba là số nguyên tố. Sosi thốt lên, ba là một số nguyên tố. Ông Phong Ten bàng hoàng, đơn giản vậy sao, dữ liệu đang bị tràn. Một nhân viên lã thuật kêu lên, tràn rất nhanh. Tất cả mọi người đổ xô về phía màn hình và bàn phím. Tất cả đều vươn tay ra. Susan, nhanh như một tiền đạo đang đua tốc độ với đối phương. Vượt qua đám đông lao tới trước và ấn phím 3. Bây giờ thì mọi ánh mắt lại đổi hướng sang phía bức tường có gắn màn hình theo dõi. Trên màn hình, một dòng chữ hiện lên. Nhập mật khẩu, 3, đúng rồi, ông Phong Ten ra lệnh. Làm đi, Susan nín thở hạ ngón tay xuống phím Enter. Chiếc máy tính phát ra một tiếng bíp. Im lặng, 3 giây nặng nề trôi qua xong vẫn không có gì xảy ra. Tiếng còi báo động vẫn tiếp tục vang lên. 5 giây, rồi 6 giây, dữ liệu đang tràn, chẳng có gì thay đổi. Bỗng nhiên Mick cuống cuồng chỉ lên trên màn hình. Nhìn kia, trên màn hình, một thông báo xuất hiện. Mã hóa giải đã được xác nhận. Tải tường lửa lên, Zappa ra lệnh, nhưng Sosi đã nhanh hơn ông một bước. Cô vừa nhập lệnh xong. Chấm, dữ liệu tràn đã bị chặn. Một nhân viên kỹ thuật hét lên. Đã cắt đứt các kết nối xâm nhập. Trên màn hình VR, bức tường lửa đầu tiên trong số 5 bức tường đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Những đường truyền màu đen đang cố tấn công vào trung tâm hệ thống đã bị chặn lại ngay lập tức. Đang cài đặt lại. Zappa kêu lên, mấy thứ đồ khỉ gió này đang được cài lại rồi. Lúc đầu mọi người có vẻ như chưa thể tin vào một chiến thắng bất ngờ đến vậy. Dường như mọi thứ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng rồi bức tường lửa thứ hai bắt đầu xuất hiện rồi đến cái thứ ba. Một lát sau toàn bộ hệ thống lọc đã xuất hiện trở lại. Ngân hàng dữ liệu đã được an toàn. Căn phòng như muốn nổ tung lên trong vui sướng. Các nhân viên kỹ thuật ôm chặt lấy nhau, tung đầy giấy in lên cao để ăn mừng. Những tiếng còi báo động nhỏ dần. Rinkerhoff chụp lấy Mick và ôm ghì lấy bà ta. Còn Sosi thì bật khóc. Zappa, ông Phong Ten lên tiếng, chúng lấy được bao nhiêu rồi? Rất ít, Zappa kiểm tra lại máy tính của mình rồi nói. Rất ít, và chẳng có gì đầy đủ cả. Ông Phong Ten chậm rãi gật đầu với một nụ cười hiếm hoi bên khóe miệng. Ông nhìn xung quanh để tìm Susan Fletcher. Cô đã bước đến trước ống kính từ lúc nào? Trên bức tường phía trước cô, khuôn mặt của David Becker đang choáng hết cả màn hình. David, chào người đẹp, anh mỉm cười, anh về nhà đi, cô nói, về đi, ngay bây giờ, gặp em ở Stone Manor nhé. Anh hỏi, cô gật đầu, những giọt nước mắt của cô đang trào ra. Anh hứa rồi đấy nhé. Đặc vụ Smith, ông Phong Ten gọi, Smith xuất hiện trên màn hình sau Becker. Tôi đây, thưa ngài có chuyện gì ạ, hình như anh bạn Becker của chúng ta có hẹn. Anh có thể đưa anh ấy về nhà ngay được không? Smith gật đầu, máy bay của chúng tôi đang ở Malaga. Anh vỗ nhẹ vào lưng Baker. Anh đáng được thưởng đấy. Giáo sư, đã bao giờ bay trên một chiếc Learjet 60 chưa? Baker cười, tính đến hôm qua thì chưa? Cách chương.